Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, nghị sự bên trong hống. Tà ma chi họa kết thúc về sau, các đại gia tộc đều tuần tự biết tình huống nơi này. Bất quá các gia tộc cũng không có quá mức để ý. Đối bọn hắn tới nói, bị đày đi đến cứu rỗi chi thành người đều là tội huyết. Chết cũng liền chết rồi, mà còn dư lại người hoặc là vận khí tốt, hoặc là chính là thủ đoạn bảo mệnh hơn người, bị các nhà chọn lựa có hạn mấy người mang rời khỏi cứu rỗi chi thành. Về phần Hình gia cùng Dương gia hai nhà lần nữa phát sinh xung đột cũng tại bọn hắn lý giải phạm vi. Từ cổ từ nay, Dương gia cùng Hình gia tựa như là thủy hỏa bất dung. Căn bản không có hòa khí chung đụng. Tại trận này bên trong, Dương Vũ biểu hiện hơn người, nhưng là cũng không có bao nhiêu nhân tướng hắn ghi tạc trong lòng. Chỉ có thiếu một số người biết từng có một vị thiếu niên xuất hiện. Ít xoay chuyển tình thế, ngăn trở tà ma chi họa. Thiếu niên này là ai? Bọn hắn căn bản không rõ ràng, mà bọn hắn cũng chưa hề không nghĩ tới muốn báo trả lời phương. Đối phương liều mạng như vậy ngăn cản nơi này hết thảy. Bất quá là vì tự vệ thôi. Chỉ có Hình gia người lặng lẽ nhớ kỹ gã thiếu niên này gọi Dương Vũ. Dương Vũ liên tục luyện chế ra tà tâm đan cùng thanh thần chấn tà đan trợ thư vũ quân. Dương bá cùng tóc trắng ma nữ giải trừ phệ tâm chi độc. Đằng sau trên thân hai người tà ma chi khí tức thì bị tịnh hóa. Trên người lực lượng cũng giảm xuống không ít, nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm giác lực lượng càng thêm tinh thuần. Chiến lực không thể so với nguyên lai yếu đi nơi nào. Chỉ cần đến ngoại giới tĩnh tâm tu luyện một chút thời gian, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn làm mất đi lực lượng tiến hành bổ sung. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ rốt cục chuẩn bị rời đi nơi này. Bây giờ gia gia hắn đã theo Dương Kính Hải quay trở về Dương gia tộc địa. Có thể hay không thuận lợi nhận tổ quy tông, đây là đầu chuyện lớn. Cứ việc này có Dương Minh Pháp cùng Dương Kính Hải tương trợ, nhưng Dương gia vấn đề nội bộ trùng điệp, ai biết có thể hay không lại có người nhảy ra ngăn cản. Một ngày này, bầu trời âm được, trận trận mây đen dày đặc, phảng phất có mưa to tùy thời rơi xuống, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Dương Kính Thao từ cứu rỗi chi thành ra đã có 5 ngày. Hắn đã được đến cho phép tiến vào Dương gia ngoại viện ở lại. Liền ngay cả Dương gia ngoại viện gia chủ Dương Cách Tiêu cũng không có thể đối với hắn có chỗ làm. Khó dễ, Dương gia ngoại viện chiếm diện tích cực lớn, giống như thành trung chi thành. Vạn mẫu đất bên trên kiến tạo có rất nhiều phòng ốc lầu các, chất lần vảy so, cổ hương cổ sắc, đá xanh ngõ hẻm giao thoa tung hoành, giả sơn cái đỉnh ngẫu nhiên có thể thấy được, kia từng tòa cầu nhỏ ủi lập, phía dưới có nước chảy chảy nhỏ giọt, lại có con cá tại hí náo, phú quý chi khí phọt tại vẽ lên, ở tại loại này địa phương. Bất kỳ người nào tâm cảnh đều sẽ trở nên tường hòa thoải mái dễ chịu. Nhưng là Dương Kính Thao lại có một loại không hợp nhau cảm giác. Nội tâm của hắn một mực tại nôn nóng bất an. Nội viện một truyền chưa từng truyền đến triệu kiến tin tức của hắn. Một ngày không đem bọn hắn liệt tổ liệt tông danh tự đưa về gia phả. Hắn rất khó tĩnh đến quyết tâm. Hắn nhìn qua tổ tiên lưu lại di thư. Bọn hắn tổ tiên Dương Bách Cường đã từng phạm qua sai cũng không nhỏ. Căn cứ di thư lời nói, Dương Bách Cường thế nhưng là một thiên phú xuất chúng thiên kiêu. Tại chiến tộc giới thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về người nổi bật. Về sau cũng không biết nguyên nhân gì, thế mà đắc tội gia tộc Hiên Viên, bị gia tộc Hiên Viên hạ tử lệnh. Cuối cùng, Dương gia bởi vì Dương Bách Cường sự tình, lại một lần nữa thảm tao trọng thương, lực lượng lại một lần nữa cuồng ngã, mà Dương Bách Cường cuối cùng bị giết chết. Hắn mạch này thì là hết thảy bị phế trừ huyết mạch. xung quân thế giới phàm tục, muôn đời không được lại về siêu phàm giới. Dương Kính Thao không biết hắn tổ tiên Dương Bách Cường đã làm gì khác người sự tình. Nhưng là từ di thư bên trên lời nói, Dương Bách Cường là vô tội, cũng không hề có lỗi với Dương gia, cũng không có tận lực đắc tội Hiên Viên gia. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Đã từng thị thị phi phi, Dương Kính Thao cũng không rõ ràng. Đến hắn thế hệ này, chỉ muốn hoàn thành tổ tiên nguyện vọng thôi. Nếu như nơi này không có cách nào ở lại, có lẽ để Vũ Nhi đi xa tha hương mới an toàn. Dương Kính Thao nội tâm tràn đầy mâu thuẫn nghĩ thầm. Hắn luôn cảm thấy bởi vì chính mình chấp nhất mà hại cháu trai Dương Vũ. Đột nhiên, một trận rầm rĩ táo thanh âm vang lên. Có mấy người nhanh chóng đi tới Dương Kính Thao trước của phòng. Gõ cửa một cái, đem hắn mời ra, mời ngươi theo chúng ta đi phòng nghị sự. Người tới cứng rắn nói. Nhất thời, Dương Kính Thao cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là hắn vẫn cùng đối phương cùng một chỗ tiến về phòng nghị sự mà đi. Trong phòng nghị sự ngồi mười mấy người. Mười mấy người này ở trong bao quát ngoại viện gia chủ Dương Cách Tiêu. Còn có xuất quan Dương Kính Hải. Những người khác Dương Kính Thao không biết cái nào. Ngồi ở chủ vị cũng không phải là Dương Cách Tiêu. Cũng không phải Dương Kính Hải. Mà là một vị nửa khạp lấy mục đích tộc lão. Nó địa vị hiển nhiên bất phàm, bằng không thì cũng không có khả năng đứng trên tại hai người bọn hắn nhân chi bên trên. Dương Kính Thao đến về sau, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng vẫn cố nén đối đám người hành lễ. Người chính là Dương Bách Cường hậu đại. Ngồi tại chủ tọa bên trên lão giả tộc lão đột nhiên mở mắt. Trừng mắt Dương Kính Thao quát. Khí thế của hắn kinh người, thanh âm hạo đãng, dọa đến Dương Kính Thao thân thể cũng vì đó run run một chút. Hồi đại nhân, căn cứ ta tổ tiên lưu lại gia phả ghi chép, Dương Bách Cường đúng là ta chi tổ. Dương Kính Thao cung kính hồi đáp, 800 năm trước người chết, tại lớn thế lực tới nói căn bản không có khả năng xưng là tổ. Nhưng là tại phàm tục thế giới. Lại là đầy đủ xưng tổ. Ha ha, nghĩ không ra Dương Bách Cường hậu đại còn có thể sống đến bây giờ. Thực sự không dễ dàng. Nghe nói các ngươi muốn trở về gia phả. Vị kia tộc lão cười lạnh nói. Không đợi Dương Kính Thao trả lời. Dương Kính Hải đã từ bên cạnh bất mãn nói. Tam trưởng lão, việc này cửu thúc gia đã có kết luận. Hẳn là ngươi còn muốn phản bác lão nhân gia ông ta ý tứ. Trước mắt vị này tộc lão là bài danh thứ ba Dương Xâm Nghiệp. Là Dương gia thiên thanh chiến khí một mạch trọng yếu tộc lão đại biểu một trong. Bây giờ huyền vũ chiến khí một mạch nhiều lần tàn lụi. Thiên thanh chiến khí chiếm đoạt tỷ trọng càng ngày càng cường đại. Bọn hắn còn có nhiều vị cường đại thánh lão trấn thủ. Đồng thời nội viện tộc trưởng cùng ngoại viện gia chủ đều là từ thiên thanh chiến khí một mạch sở. Chiếm cứ, huyền vũ chiến khí một mạch bị xa lánh đến kịch liệt. Ta không có phản bác lão nhân gia ông ta ý tứ. Nhưng là để tội huyết một mạch người tiến vào gia phả. Cũng không phải một chuyện nhỏ. Nhất định phải thận trọng. Huống chi Dương Bách Cường mạch này đã từng phạm qua sai quá nghiêm trọng. Lúc này mới đem bọn hắn đá ra Dương gia, không cho phép bọn hắn quay về siêu phàm giới. Bây giờ bọn hắn vi phạm tộc lệnh, tội phải làm chu, xem ở cửu thúc gia phân thượng, liền không lại truy cứu, nhưng là để bọn hắn quay về gia phả. Đây là không thể nào sự tình. Dương Xâm Nghiệp cười lạnh nói, nhất thời, Dương Kính Thao trên mặt đều là vẻ thất vọng. Hắn qua nhiều năm như vậy, kiên trì quả nhiên là sai lầm. Dương gia người căn bản không có khả năng tiếp nhận hắn. Cho dù là bọn họ cứu rỗi, cũng sẽ không quản dùng. Tam trưởng lão, ngươi không khỏi nói đến quá tuyệt. Căn cứ trong tộc quy định, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành bản thân cứu rỗi bất luận cái gì, liền có thể quay về Dương gia. Dương Kính Hải bất mãn hết sức nói, lời tuy như thế, bọn hắn không ở trong đám này, bọn hắn đã bị triệt để địa khu trừ. Dương Sâm Nghiệp đáp lại nói, dừng một chút hắn còn nói, ta hiện tại truyền đạt chính là tộc trưởng ý tứ. Tất cả mọi người có thể nghị một nghị, nếu là phần lớn người cảm thấy để cho bọn hắn trở về Dương gia, vậy ta cũng sẽ tuân theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc. Người ở chỗ này đều là Dương gia, trưởng lão, thực lực đều là long biến cảnh giới thực lực. Bọn hắn hội tụ một đường, chính là vì thương lượng Dương Kính Thao sự tình. Lúc đầu có Dương Minh Pháp ra mặt, phải giải quyết tội huyết một mạch sự tình cũng không khó. Nhưng là Dương Kính Thao mạch này dính dấp sự tình quá lớn. Liền ngay cả hiện tại tộc trưởng đối với bọn hắn mạch này tồn tại thành kiến. Đúng là như thế Dương Sâm Nghiệp mới biểu hiện ra thái độ như vậy. Lúc này, Dương Kính Hải vỗ bàn đứng dậy quát. Các người có biết hay không Dương Kính Thao cháu trai Dương Vũ đã có phản tổ huyết mạch lực lượng. Chỉ cần hắn trở về chúng ta Dương gia, tương lai tất nhiên có thể xuất hiện trọng trấn ta Dương gia chi uy thiên kiêu. Chúng ta thân là bát đại chiến tộc một trong, bây giờ huyết mạch lực lượng ở vào đứt gãy giai đoạn. Tiếp tục như vậy nữa, không đủ 100 năm, chúng ta Dương gia đều muốn xong đời. 800 năm trước sự tình, mọi người còn đi so đo làm gì? Mà lại 800 năm trước sự tình ai đối với người nào không phải. Đến nay còn không có biết rõ ràng. Tại 500 năm trước Hiên Viên gia cũng bắn tiếng. Sự tình hoàn toàn lật thiên. Chính chúng ta người còn tại náo thuộc bổn phận hồng. Đúng là không nên. Hy vọng mọi người thận trọng. Bớt nói nhiều lời. Tất cả mọi người nghị một nghị đi. Dương Sâm Nghiệp khinh thường nói. Thuộc về thiên thanh chiến khí một mạch trưởng lão đứng dậy nói. Đã bị khu trừ người liền không thuộc về chúng ta Dương gia người. Nể tình bọn hắn hoàn thành cứu rỗi nhiệm vụ. Đem bọn hắn đuổi về thế giới phàm tục coi như xong đi. Dạng này quá nhẹ. Bọn hắn huyết mạch chi lực thuộc về chúng ta. Hẳn là đem bọn hắn huyết mạch chi lực tước đoạt. Lại đem bọn hắn chạy về thế giới phàm tục. Ngoại viện gia chủ Dương Cách Tiêu lạnh lùng nói, hừ, chúng ta Dương gia đã đi hướng xuống dốc, tuyệt đối không thể tổn thất bất luận cái gì thiên tài. Chỉ cần chung với gia tộc người, đều hẳn là tiếp nhận. Huyệt Vũ Chiến Khí một mạch trưởng lão hừ lạnh nói, đã tộc trưởng đã truyền đạt mệnh lệnh, vậy liền dựa theo hắn ý tứ đi làm đi, huyết mạch lực lượng nhất định phải lưu lại. Ta Dương gia huyết mạch không dung dẫn ra ngoài. Ở đây mười mấy người phần lớn người đều là đứng tại Dương Sâm Nghiệp bên này. Chỉ có số ít mấy người là đứng tại Dương Kính Hải bên này. Cái này khiến Dương Kính Hải rất tức giận. Các ngươi những này vì tư lợi ra hỏa. Có hay không nghĩ tới chúng ta Dương gia nguy cơ. Nhiều một vị thiên tài liền đối với chúng ta nhiều một phần hy vọng. Chuyện này cửu thúc gia đã có kết luận. Mà lại lão nhân gia ông ta đã chuẩn bị mời tổ nãi nãi rời núi. Các ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận tổ nãi nãi lửa giận. Các ngươi liền cứ việc phản đối đi. Dương Kính Hải quát lớn. Dương gia tổ nãi nãi là Dương gia Định Hải thần châm. Nếu là không có nàng lão nhân gia tồn tại, Dương gia đã sớm không che tồn tại. Đám người nghe Dương Kính Hải về sau, thần sắc kích động đều thu liễm, chỉ có Dương Sâm Nghiệp vẫn như cũ là híp mắt nói. Vừa rồi ta đã nói, đây là hội nghị trưởng lão, thiểu số phục tùng đa số, đã tất cả mọi người đồng ý ta ý tứ. Vậy ta phán khiến đem Dương Bách Cường hậu nhân một lần nữa khu trục về thế giới phàm tục. Cũng đem bọn hắn huyết mạch lực lượng tước đoạt. Ngươi dám? Dương Kính Hải đứng lên. Khí thế trên người phóng thích ra ngoài, một đầu uy vũ huyền vũ hiển hiện, sức mạnh đáng sợ đó bao phủ tại trong phòng nghị sự. Hắn là thật nổi giận, được rồi, cái này Dương gia ta không tiến vào, huyết mạch chi lực ta nguyện ý dâng ra đến, hy vọng các ngươi có thể buông tha cháu của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.